Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1071. Ít càng thêm ít. Bất quá, Tần Thiên rất nhanh liền đem cái này lỗ thủng cho đóng lại. Rất đơn giản. Cho dù hắn hiện tại có thể mở ra hư thần giới, có thể thu hoạch bên trong thần chi lực, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Tương phản, nếu là tiếp tục mở ra hấp thu thần chi lực, một khi bị thần tộc đại năng cường giả phát hiện, đối với Tần Thiên tới nói tuyệt đối là một cái to lớn phiền phức. Tối thiểu nhất hiện tại Tần Thiên không muốn nhiễm phiền toái như vậy. Mặc dù hắn đã bước vào trảm linh cảnh, nhưng là cũng là vừa mới bước vào, mới ngưng tụ thanh thứ nhất trảm linh chi đao, chờ đến hắn ngưng tụ ba thanh trảm linh chi đao, bước vào trảm linh cảnh đỉnh phong triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc về sau, Tần Thiên mới chính thức có thể trở thành tiên nhân cảnh giới trở xuống đệ nhất nhân. Tần Thiên có được thế giới chi thủ, chém giết Thẩm Vân công tử, luyện hóa Hạo Thiên thần hoàng, Dương Thiên thần hoàng cùng đông đảo thần vương cường giả. Có thể nói, một khi bị thần tộc đại năng biết hắn ở đâu, Tần Thiên không chút nghi ngờ, tiếp xuống chỉ sợ sẽ có hơn trăm thần hoàng tổ đội tới giết hắn. Vì lý do an toàn, Tần Thiên chỉ có thể đem thiên thần kích mở ra hư thần giới quan bế, sau đó trực tiếp đem cái này thượng phẩm đạo khí ném vào thời không chi đỉnh bên trong. Đương nhiên, có thể mở ra thần tộc hư thần giới, Tần Thiên trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Rất đơn giản, dạng này liền mang ý nghĩa tương lai hắn muốn đi vào hư thần giới, liền thuận tiện rất nhiều. Đến nay, Tần Thiên đều không có quên thế giới chi thủ tại thời kỳ viễn cổ, liền bị thần tộc đại năng chặt đứt. Kỳ chủ thân thể hiện tại hẳn là ngay tại hư thần giới bên trong. Đợi đến thực lực của mình tiếp tục cường đại đến một loại tình trạng về sau, liền có thể tiến đánh đi vào thu hoạch được thế giới chi thủ chủ thân thể, để thế giới chi thủ lực lượng khôi phục càng lớn. Nói như vậy, cho dù tương lai thần tộc đại chiến bộc phát, Tần Thiên cũng coi là có được chân chính áp chủ bài tự vệ. Đem thiên thần kích thu hồi về sau, Tần Thiên bỗng nhiên hét lớn. Tử tiêu long sàng. Ông! Lập tức thanh âm chấn động, gây nên tứ phía ba động kia thượng phẩm đạo khí tử tiêu long sàng bay thẳng đi qua tại Tần Thiên dưới chân dừng lại trở thành hắn lớn liễn. Không chỉ như thế, Tần Thiên tay phải một chiêu đại long đao cũng bay tới, đồng thời một đạo thôn phệ lỗ đen xuất hiện, đem phệ hồn thánh thú bọn hắn toàn bộ đều na di đến thời không chi đỉnh bên trong. Bây giờ Tần Thiên đã bước vào trảm linh cảnh thành công luyện hóa Thẩm Vân công tử, cho nên liền không cần phệ hồn thánh thú bọn hắn đến giúp hắn ngăn cản. Tần Thiên đứng phía trên tử tiêu long sàng cầm trong tay đại long đao, một cái tay khác lại là bỗng nhiên một bàn tay vỗ xuống đi. Cầm long thủ. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, một đạo khoảng chừng 10 cây số lớn nhỏ to lớn bàn tay màu vàng ấm từ trên trời giáng xuống, như là diệt thế chi trưởng, hướng thẳng đến Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến oanh sát xuống dưới. Dưới một trưởng này tất cả khí lưu đều đọng lại, giống như biến thành sắt thép. Không, so sắt thép còn cứng rắn hơn vạn lần. Hiện tại Tần Thiên thế nhưng là hàng thật giá thật trảm linh đại năng, lực lượng của hắn so nửa bước trảm linh thời điểm mạnh mẽ hơn không ít gấp bao nhiêu lần, bây giờ thi triển ra cầm long thủ, uy lực tuyệt đối không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Có thể xưng hủy thiên diệt địa. Cái gì? Không có khả năng, hắn thật luyện hóa Thẩm Vân công tử bước vào trảm linh cảnh. Đáng chết, đáng chết. Công Tôn Tiến lúc đầu chuẩn bị thi triển một môn cường hoành thần thông, muốn đem Tần Thiên ba kiện thượng phẩm đạo khí thu lấy, nhưng là thình lình Tần Thiên vậy mà thành công bước vào trảm linh cảnh, vừa ra tay, liền đem hắn thượng phẩm đạo khí huyết sát chiến kỳ chấn khai, sau đó cho thấy mình căn bản là không có cách chống lại lực lượng. Hắn mặc dù có được thượng phẩm đạo khí, nhưng là Tần Thiên cũng có, không tính ô thiên thần kích trọn vẹn hai kiện. Hơn nữa còn có được thần khí thời không chi đỉnh, càng là tự thân đạt đến trảm linh cảnh, đủ để đối Công Tôn Tiến tiến hành nghiền ép. Bất quá! Công Tôn Tiến cũng là trên thân có được người có đại khí vận. Ẩn tàng thủ đoạn nhiều không kể xiết, không có người có thể đem hắn triệt để giết chết. Trong nháy mắt này, Công Tôn Tiến há miệng phun một cái, một cỗ tinh huyết bị phun ra, hóa thành hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó, tại mi tâm của hắn bên trong hiện hiện ra một viên huyết hồng sắc đan dược loại hình đồ vật. Cái này mai huyết sắc đan dược, huyết hồng như lửa, trong đó như là ẩn chứa vô tận không gian, trong đó cường đại sinh mệnh chi lực bạo phát đi ra, Công Tôn Tiến thân thể lập tức bành trướng lên, bắp thịt cuồn cuộn. Viên đan dược này phía trên, một cỗ huyết sắc quang hoa, biến thành từng đầu huyết sắc chân long, vây quanh Công Tôn Tiến xoay tròn, sau đó cũng xông vào trong cơ thể của hắn. Ầm ầm. Đón lấy, Công Tôn Tiến thân thể trực tiếp lập tức tan rã rơi mất, sau đó trong khoảnh khắc gây dựng lại, vậy mà thực lực tiêu thăng đến giới vương cảnh trung kỳ, sau đó sau một lát, lại đạt đến giới vương cảnh hậu kỳ, đỉnh phong tình trạng. Vậy mà ngắn ngủi trong nháy mắt liền từ giới vương cảnh sơ kỳ bước vào giới vương cảnh đỉnh phong. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ừ. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có được cực phẩm đạo đan sinh mệnh tạo hóa đan. Thấy thế, Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Đối phương mới vừa rồi còn là giới vương cảnh sơ kỳ, cho dù có được thượng phẩm đạo khí, nhưng là đối với Tần Thiên tới nói, lại là không có chút nào đem nó để vào mắt. Nhưng bây giờ, đối phương lập tức từ giới vương cảnh sơ kỳ bước vào giới vương cảnh đỉnh phong, thực lực tăng lên gấp bội, lại phối hợp thêm phẩm đạo khí, Tần Thiên cho dù thân là trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng, cũng không thể khinh thị. Là sinh mệnh tạo hóa đan cực phẩm đạo đan, Công Tôn Tiến lại có loại vật này. Hồng Kinh Vũ thấy cảnh này cũng là một mặt rung động. Đây chính là cực phẩm đạo đan a, so với thượng phẩm đạo khí còn hiếm có hơn đồ vật, mà lại cái này cực phẩm tạo hóa đan, giới vương cảnh sơ kỳ đại năng cường giả một khi phục dụng, liền có thể trực tiếp nhảy vọt đến giới vương cảnh đỉnh phong, mà lại không có chút nào di chứng, có thể xưng tuyệt thế chân quý bảo vật. Đối mặt dạng này thời khắc nguy cơ, Công Tôn Tiến trực tiếp lấy ra nuốt vào, lập tức tăng lên cảnh giới của mình tu vi, không chút do dự. Đã dạng này, vậy ta cũng không ẩn tàng cái gì, cực phẩm đạo đan, âm dương mệnh hồn đan đi ra cho ta đi. Ta tu luyện đến nay, không biết đạt được bao nhiêu kỳ ngộ, cái này mai cực phẩm đạo đan, lúc đầu ta nghĩ đến giới vương cảnh đỉnh phong lại phục dụng, từ đó nhất cử xung kích đến trảm linh cảnh, nhưng là hiện tại, lại là không thể không sớm phục dụng, âm dương mệnh hồn đan cũng giúp ta bước vào giới vương cảnh đỉnh phong. Hồng Kinh Vũ tại thời khắc này, mi tâm của hắn bên trong đồng dạng xông ra một viên đan đạo. Viên đan dược này bày biện ra màu xanh, vô cùng thuần túy cuộn trào năng lượng từ trong đó phát ra. Sau đó, đan dược cũng là hóa thành một cỗ khí lưu, xông vào Hồng Kinh Vũ trong thân thể, lực lượng của hắn cũng bắt đầu liên tục tăng lên, vậy mà cũng là trực tiếp trong thời gian ngắn ngủi, từ giới vương cảnh sơ kỳ nhảy lên tới đỉnh phong. Cửu Tiêu Tiên Cung hai cái này chân truyền đệ tử, xếp hạng thứ tư thứ năm có được đại khí vận. Mà bọn hắn đều tại môn phái tao ngộ kiếp nạn một ngày này, thế mà ngạnh sinh sinh từ nửa bước giới vương cảnh bước vào giới vương cảnh. Sau đó lại từ giới vương cảnh sơ kỳ bước vào đỉnh phong. Loại chuyện này có thể nói là ít càng thêm ít. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1072. Toàn bộ trấn áp. Tại trong điện quang hỏa thạch, hai người đều tăng lên tới giới vương cảnh đỉnh phong, thực lực tăng vọt, sau đó đồng thời xuất thủ. Chỉ gặp Công Tôn Tiến cả người vậy mà hóa thành một cái cự đại nắm đấm. Cái này nắm đấm nhìn dễ tiết hữu lực, một quyền chỉ gặp trực tiếp thiên địa băng liệt, nguyên khí sụp đổ. Tiếp ta một quyền, vô thượng thần thông toái tinh quyền. Một quyền này đánh ra, quyền phong bên trong mang theo một cỗ vỡ vụn hết thảy, bá đạo vô cùng cực đoan lực lượng, phảng phất thật có thể đánh nát một khỏa tinh cầu. Tốt, tốt, hảo hảo, Công Tôn Tiến, ngươi quả nhiên là ta cả đời đối thủ, cái môn này vô thượng thần thông, ngươi đã tu luyện đến đại thành trạng thái, lợi hại, nếu không phải gặp được gia hỏa này, chỉ sợ ngươi liền muốn cầm môn thần thông này tới đối phó ta đi. Hồng Kinh Vũ nhìn thấy Công Tôn Tiến một quyền đánh ra, lập tức thiên băng địa liệt, bá đạo vô cùng, lập tức liên tục quát. Nói thân thể của hắn chấn động, cũng tương tự thi triển một môn thần thông. Lần này, hắn lại là một trưởng đánh ra ngoài, một trưởng này lực lượng, huyễn hóa ra một đầu chân long hư ảnh, hướng phía Tần Thiên gào thét mà đi. Uy thế, nhìn lại đến cùng Công Tôn Tiến tương xứng. Hai đại cường giả bước vào giới vương cảnh đỉnh phong, nhao nhao thi triển vô thượng thần thông, chỉ là lập tức liền đem Tần Thiên công kích cho chặn lại. Đông đảo trưởng lão đồng môn, các ngươi tăng lớn thôi đồng cửu tiêu đại trận lực lượng, chúng ta liên thủ lại đánh giết tên nghiệp chứng này, cướp đoạt pháp bảo của hắn. Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến hai người khí thế cuồng mãnh, nhao nhao thi triển vô thượng thần thông, hướng phía Tần Thiên đánh tới. Đồng thời cửu tiêu đại trận thôi đồng càng thêm lợi hại, từng đạo kinh khủng công kích, phô thiên cách địa hướng phía Tần Thiên công kích mà đến. Muốn lập tức liền đem Tần Thiên ngăn chặn, sau đó đánh giết Tần Thiên cướp đoạt hắn toàn bộ bảo bối. Hồng Kinh Vũ trên mặt lộ ra nhe răng cười, tựa hồ mình lập tức liền muốn đạt được Tần Thiên thời không chi đỉnh. Mà Công Tôn Tiến đồng dạng cũng là tâm tình khuấy động, ba kiện thượng phẩm đạo khí a, nếu là có thể cầm tới tay nói. Hai đại cao thủ đều mang tâm tư thi triển vô thượng thần thông, muốn chém giết Tần Thiên. Nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp Tần Thiên thực lực. Trảm linh cảnh cũng không phải đùa giỡn. Ha ha, hai người các ngươi coi là tu luyện đến giới vương cảnh đỉnh phong, liền có thể ngăn cản được ta. Không có ít lời gì, hôm nay ta liền đem các ngươi hai cái này có được đại khí vận ra hỏa triệt để toàn bộ trấn áp. Tần Thiên không nhúc nhích, lực lượng toàn thân lần nữa tăng lên. Giết các ngươi khí vận sẽ bị ta cướp đoạt. Ta khí vận sẽ trở nên càng tốt hơn, đi ra ngoài đều muốn nhặt được bảo tàng, hôm nay các ngươi tất cả pháp bảo, thần thông lực lượng đều muốn bị ta luyện hóa, vận mệnh của các ngươi cùng Thẩm Vân công tử đồng dạng. Tần Thiên đã bước vào trảm linh cảnh, lực lượng không biết muốn so Hồng Kinh Vũ bọn hắn mạnh mẽ bao nhiêu lần, tự nhiên là sẽ không sợ sợ bọn họ công kích. Chỉ gặp Tần Thiên cầm trong tay đại long đao, đứng phía trên tử tiêu long sàng, đột nhiên, hắn bỗng nhiên chém ra một đao. Sưu. Trong khoảnh khắc, một đạo vạn trượng lớn nhỏ đao mang trực tiếp xuất hiện, hung hăng hướng phía Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến thi triển ra vô thượng thần thông oanh kích mà đi. Bây giờ Tần Thiên thân là trảm linh cảnh đại năng, hắn đã có thể dùng tự thân lực lượng triệt để đem thân là thượng phẩm đạo khí đại long đao uy lực phát huy ra. Hiện tại hắn dùng đại long đao tùy ý chém ra tới một đao, uy lực của nó so trước đó toàn lực chém ra tới uy lực còn cường đại hơn. Phanh phanh. Liên tục hai tiếng báo hưởng. Công Tôn Tiến, Hồng Kinh Vũ hai người thần thông bị đánh tan, đồng thời hai người bọn họ thân hình trực tiếp bị đẩy lui. Đồng thời Tần Thiên tâm niệm vừa động, thời không chi đỉnh lần nữa bị thôi động, lại hóa thành to bằng gian phòng tại Tần Thiên đỉnh đầu chỗ xoay tròn. Phệ hồn thánh thú bọn hắn khôi phục lực lượng, chín đại cường giả xuất hiện lần nữa, đứng phía trên thời không chi đỉnh, mượn nhờ thời không chi đỉnh lực lượng, ngăn cản cửu tiêu đại trận công kích. Cứ như vậy, có bọn hắn đi ngăn cản cửu tiêu đại trận công kích, Tần Thiên liền có thể toàn lực đối phó Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến. Cầm long thủ. Tần Thiên không có dừng lại, hắn bước ra một bước, tử tiêu long sàng chấn động. Không gian sụp đổ, đồng thời Tần Thiên phất tay cầm long thủ lần nữa thi triển đi ra, hướng phía Công Tôn Tiến đánh giết mà đi. Ầm. Công Tôn Tiến vội vàng huy động huyết sát chiến kỳ tới cứng lay cầm long thủ, nhưng là lập tức liền bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Tần Ngọc, ngươi muốn chết. Lúc này thừa cơ hội này, Hồng Kinh Vũ thân thể không ngừng mà biến hóa vặn vẹo, bỗng nhiên hóa thành một đạo trường hồng, dương đông kích tây. Vậy mà hướng thẳng đến thời không chi đỉnh quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, trên người hắn thượng phẩm đạo khí Đà La chi điện lại lần nữa cuồng bạo, hướng phía Tần Thiên đánh giết mà đi. Ha ha, ngươi muốn cướp đoạt ta kiện bảo bối này, đơn giản chính là trò cười. Tần Thiên liếc mắt liền nhìn ra Hồng Kinh Vũ ý đồ, lập tức cười ha ha một tiếng, sau đó một chỉ điểm ra. Thiết cát. Xuy xuy xuy. Trong chốc lát, trăm ngàn đạo kim sắc tia sáng trống rỗng xuất hiện, hung hăng hướng phía Hồng Kinh Vũ thiết cát mà đi. Chính là thiết cát pháp tắc chi lực, lúc này Tần Thiên bước vào trảm linh cảnh, hắn thi triển ra loại này pháp tắc lực lượng, uy lực càng thêm đáng sợ. Phanh phanh, một đạo thiết cát kim tuyến, hung hăng cắt tại phía trên Đà La chi điện, Lập tức cái này thượng phẩm đạo khí chấn động kịch liệt, trực tiếp liền có loại muốn tán loạn cảm giác. Cái gì? Thiết cát pháp tắc. Thấy cảnh này, Hồng Kinh Vũ quá sợ hãi, thân thể liên tục biến hóa, trên người hắn hiện ra tầng tầng kim quang, tựa như là một tòa lại một tòa núi vàng, đem hắn chăm chú thủ hộ. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngũ hành. Hai chữ này rơi xuống, Tần Thiên đại thủ nhô ra, liên tục vồ bắt năm lần. Ông ông ông. Tư không trực tiếp hung hăng chấn động năm lần. Mỗi một lần chấn động đều như là một khỏa tinh cầu nổ tung, mỗi một lần chấn động tại Hồng Kinh Vũ chung quanh thân thể, liền xuất hiện một tòa núi lớn. Hết thảy năm ngọn núi lớn có kim sắc, màu đỏ, màu xanh, màu lam, thổ hoàng sắc. Ngũ hành pháp tắc. Tần Thiên trực tiếp vận dụng ngũ hành pháp tắc chi lực, ngưng tụ ra cái này năm tòa ngũ hành đại sơn, sau đó, cái này năm tòa ngũ hành đại sơn hung hăng hướng phía Hồng Kinh Vũ chấn áp xuống. Hồng Kinh Vũ sắc mặt rốt cuộc triệt để đại biến. Ánh mắt bên trong hiện hiện ra nồng đậm chấn kinh. Ngũ hành pháp tắc, đây là ngũ hành pháp tắc, ngươi sao lại thế? Phá cho ta. Hắn điên cuồng vận chuyển thần thông, muốn chấn khai ngũ hành đại sơn chấn áp. Chấn áp. Tần Thiên không chút nào cho hắn cơ hội. Một ngụm nguyên khí phun ra, cái này một ngụm nguyên khí thẩm thấu đến trong ngũ hành đại sơn, tại Hồng Kinh Vũ trên đỉnh đầu lơ lửng, ép tới hắn không thở nổi. Lúc đầu Hồng Kinh Vũ lưng như trường thương, nhưng bây giờ đều ép tới cong xuống tới. Đại Long Đao. Đón lấy Tần Thiên lần nữa khẽ động, Đại Long Đao kim quang bạo tạc, hướng phía Công Tôn Tiễn trấn áp tới. Công Tôn Tiễn thét dài liên tục, nhưng là không làm nên chuyện gì. Đối mặt hiện tại Tần Thiên, hắn một chút sớm đã bị trấn áp lại, không thoát thân nổi. Trong chớp mắt, hai người đều bị Tần Thiên trấn áp lại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1073. Thiêu đốt 100 triệu. Tần Thiên đem bọn hắn hai cái trấn áp về sau, cũng không có trước tiên đồng thủ giết cướp, mà là thật dài hấp thu thở ra một hơi. Thân thể của hắn bỗng nhiên lập tức bành trướng lên, cơ bắp trở nên càng thêm rắn chắc. Sau đó, hắn bỗng nhiên khí tức phun ra. Một đạo khí tức này như là ma tôn giáng lâm. Phát ra chu vi không gian trận pháp, vậy mà trực tiếp từng tấc bạo liệt mà ra. Trên người hắn khí thế càng là xông ra, tạo thành một đầu lại một đầu thiên long hư ảnh, gào thét không ngớt. Tại chỗ, Cửu Tiêu đại trận liền bị cái này một cỗ khí tức bộc phát đánh vỡ, trong đó một chút tu vi nông cạn chân truyền đệ tử trực tiếp toàn thân bạo tạc, nguyên thần cũng bay ra. Cái gì? Kẻ này lực lượng vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Hắn mới vừa vặn bước vào Trảm Linh, cái này sao có thể? Bị tạm thời áp chế Hồng Kinh Vũ, Công Tôn Tiễn cũng nhìn thấy Tần Thiên lập tức bộc phát, khiếp sợ đến cực điểm. Bất quá! Bọn hắn lại là âm thầm xúc tích lực lượng, ý đồ đánh vỡ Tần Thiên trấn áp, ra tiếp tục tính toán Tần Thiên. Mà bố trí Cửu Tiêu đại trận một chút giới vương cảnh đại năng trưởng lão cũng nhao nhao giống lớn, nhao nhao thân hình nhanh lùi lại. Ý đồ một lần nữa ngưng tụ Cửu Tiêu đại trận, nhưng là Tần Thiên lại thế nào khả năng sẽ còn cho bọn hắn cơ hội. Những này nguyên lực chân long cuối cùng vẫn là không có cách nào thức tỉnh luyện hóa cho ta, phun ra ra nguyên anh đan đi. Tần Thiên đem Thẩm Vân công tử môn phái điểm cống hiến toàn bộ đều phóng thích ra ngoài. Những môn phái kia điểm cống hiến khoảng chừng 5 ức. Nói cách khác, khoảng chừng 5 ức nguyên anh đan có thể nhận lấy đến. Cách này 500 triệu điểm cống hiến hóa thành khổng lồ quang mang dòng lũ toàn bộ bay vào kia 5.000 đầu nguyên lực chân long trong miệng. Lập tức, những cái kia nguyên lực chân long lập tức liền bắt đầu phun ra hải lượng nguyên anh đan, sau đó toàn bộ bị Tần Thiên thu lấy đến thời không chi đỉnh trong không gian. Tại quảng trường này nguyên lực chân long chỉ cần cho bọn chúng đầy đủ điểm cống hiến, bọn chúng liền sẽ rút ra xích tiêu điện chỗ sâu tiên giới nguyên lực hải dương, ngưng tụ thành nguyên anh đan, đây là Cửu Tiêu tiên cung thiết định quy củ. Đương nhiên, Đây là bởi vì Cửu Tiêu đại trận cũng không có đưa chúng nó tỉnh lại tới. Bằng không mà nói, bọn chúng chẳng những sẽ không cho Tần Thiên hối đoái đan dược, ngược lại đồng loạt ra tay đánh giết Tần Thiên. Bất quá, hiện tại trong Xích Tiêu Điện, điện chủ đã rời đi, mấy vị phó điện chủ cũng đã rời đi, muốn thôi động Cửu Tiêu đại trận để cái này 5000 đầu nguyên lực chân long triệt để thanh tỉnh cuồng bạo, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong chốc lát, Tần Thiên đem Thẩm Vân công tử tất cả tích xúc 500 triệu điểm cống hiến giá trị toàn bộ cũng bay ra, hối đoái thành 500 triệu nguyên anh đan, toàn bộ đều cất giữ trong thời không chi đỉnh bên trong. Sau đó, Tần Thiên hơi nhích khóe môi lên lên, hắn không chút do dự hét lớn một tiếng, thanh âm cơ hồ rung động 9 tầng trời chư giới. 100 triệu nguyên anh đan cho ta thiêu đốt, lực lượng thời gian bao trùm thế gian. Giờ khắc này Tần Thiên trực tiếp vận dụng 100 triệu nguyên anh đan đến thiêu đốt, dùng để thôi động thời không chi đỉnh thời gian gia tốc pháp trận. 100 triệu nguyên anh đan là khái niệm gì? Nếu là hối đoái thành bạch dương đan, đó chính là 100 ức. Khổng lồ như thế số lượng, e là cho dù là huyền hoàng đại thế giới ba đại tông môn, muốn lập tức lấy ra đều là có chút không dễ dàng. Cho dù là thiên đạo các loại kia cấp bậc phòng đấu giá, muốn duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy, cũng tương tự không dễ dàng. Mà Tần Thiên hiện tại lập tức liền thiêu đốt 100 triệu nguyên anh đan. Bây giờ, hắn đã bước vào trảm linh cảnh thần niệm, đã có thể xâm nhập đến thời không chi đỉnh cái thứ hai pháp trận trong cánh cửa. Nói cách khác, chỉ cần Tần Thiên nguyện ý, hiện tại hắn liền có thể thôi động thời không chi đỉnh cái thứ hai pháp trận đến đối địch. Âm ầm. Thời không chi đỉnh nhanh chóng xoay tròn. Cuộn trào lực lượng thời gian, như là thực chất, trong khoảnh khắc, liền đem cả tòa đại điện bao trùm trong đó. Sau đó, cả tòa đại điện, hết thảy tất cả, đều phảng phất đứng im. Vô luận là tiến công tới ma đạo cường giả cùng yêu giới cường giả, hoặc là Xích Tiêu Điện những trưởng lão này, các đệ tử thân hình của bọn hắn đều là trực tiếp dừng lại, duy trì đủ loại tư thế, các loại thần thái. Nhìn, phi thường dụ dị. Mà Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến, hai người bọn họ lại là không có bị những thời giờ này chi lực bao phủ trong đó. Cho nên, hai người bọn họ phi thường rõ ràng xem đến một màn này, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, như là thấy được kinh khủng nhất sự tình. Không có khả năng. Lực lượng thời gian thật là đáng sợ, lực lượng thời gian. Ngươi, làm sao lại trưởng khống thời gian lực lượng? Hồng Kinh Vũ tự lẩm bẩm, sau đó, cả tòa đại điện bên trong đột nhiên bỗng nhiên có một trận gió thổi qua. Rầm rầm. Nương theo lấy cơn gió này thổi qua, tất cả dừng lại sự vật Cửu Tiêu đại trận, người, pháp bảo các loại toàn bộ đều là như là phong hóa, hóa thành vô số bột mịn bay tán loạn, trong khoảnh khắc liền tiêu tán tại giữa thiên địa. Tại cách này một cỗ lực lượng thời gian tác dụng phía dưới, bọn hắn lập tức sinh mệnh đi đến cuối con đường, đồng thời hài cốt không còn. Chính là như thế một lần lực lượng thời gian công kích phía dưới, toàn bộ Xích Tiêu Điện trưởng lão đệ tử, mặc kệ là cảnh giới gì, cho dù là giới vương cảnh trung kỳ, hậu kỳ, toàn bộ đều chết đến mức không thể chết thêm, triệt để hôi phi yên diệt. Mà kia 5000 đầu nguyên lực chân long thân hình của bọn nó dừng lại, như là ngốc trệ đồng dạng. Tần Thiên khẽ cười một tiếng, tay phải hắn một chỉ điểm ra, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp bao phủ kia 5000 đầu nguyên lực chân long. Rống. Lập tức, khoảng cách Tần Thiên gần nhất mấy trăm đầu nguyên lực chân long phát ra vô cùng thê lương tiếng long ngâm, như là bị người rút gân rồng, lột ra rồng đồng dạng. Sau đó, từng cái to lớn vô cùng lỗ đen xuất hiện, nắm kéo bọn chúng tiến vào bên trong, thời gian dần qua biến mất không còn tăm tích. Tần Thiên động tác không có dừng lại, hắn bỗng nhiên một bàn tay hướng phía vỗ xuống đi. Cầm long thủ. Ầm ầm. Một đạo càng thêm to lớn bàn tay màu vàng ấm xuất hiện, đạo này bàn tay to lớn vô cùng, vậy mà trực tiếp đem toàn bộ Xích Tiêu Điện tiền điện đều bao phủ, đương nhiên cũng đem Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến bao phủ ở bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, kịch liệt tiếng nổ vang truyền vang mà ra. Phúc phúc. Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của bọn hắn lập tức liền đập thành bột phấn trên người pháp bảo, hai kiện thượng phẩm đạo khí càng là trực tiếp phát ra vỡ tan thanh âm. Đây là bởi vì Tần Thiên một kích này ngưng tụ chín thành lực lượng, chớ nhìn hắn vừa mới bước vào Trảm Linh, nhưng là lực lượng của hắn cho dù là một chút bước vào Trảm Linh mấy ngàn năm lão yêu quái cũng không sánh nổi, chỉ là thượng phẩm đạo khí. Hiện tại đối với Tần Thiên tới nói, hắn toàn lực xuất thủ phía dưới, hoàn toàn có thể tạo thành to lớn phá hư. Không được. Lực lượng thật đáng sợ, đây là vừa mới bước vào Trảm Linh cảnh lực lượng sao? Người này, không thể tưởng tượng nổi. Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến hai cái thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng có hơn, suy sụp tại đại điện biên giới, bất quá rất nhanh, bọn hắn hóa thành bột mịn thân thể, rất nhanh liền lần nữa ngưng tụ. Thoáng một cái một lần nữa ngưng tụ thân thể, sau đó bọn hắn liền thấy cảnh tượng khó tin. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1074. Thời gian cấp bách. Kia một đạo to lớn màu vàng bàn tay đã biến mất, Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, không vui không buồn. Nhưng là hiện trường, lại là một mảnh hỗn độn. Xích Tiêu Điện trên quảng trường, khắp nơi đều là tàn phá tảng đá cây cột. Nguyên bản tráng lệ tiên khí bốn phía đại điện đã biến thành một vùng phế tích như là trải qua thẩm phán. Mà còn lại hơn 4.000 đầu nguyên lực chân long đều bản thân bị trọng thương. Lúc này đang bị từng đạo to lớn lỗ đen thôn phệ đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Những này lỗ đen dĩ nhiên chính là Tần Thiên thi triển ra thôn phệ pháp tắc. Những này nguyên lực chân long có được vô tận tiên giới nguyên lực, Tần Thiên tự nhiên không có khả năng từ bỏ, nhất định phải đưa chúng nó toàn diện thu lấy. Chủ nhân, nhanh lên tiến vào Xích Tiêu Điện nội bộ, nơi đó là chân chính bảo khố, còn có tiên giới nguyên lực hải dương, những này nguyên lực chân long không tính là gì, những cái kia mới là đầu to. Lúc này, Huyền Thanh Tử thanh âm vang lên, vội vàng thúc giục Tần Thiên. Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn lập tức tăng nhanh thôn phệ pháp tắc thôi động, lập tức càng nhiều lỗ đen xuất hiện, lập tức liền đem tất cả nguyên lực chân long đều nuốt vào. Sau khi làm xong những việc này, Tần Thiên ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiễn. Trong đó ẩn chứa không che giấu chút nào sát cơ mãnh liệt. Hỏng bét, hắn muốn triệt để xuất thủ tới giết chúng ta, làm sao bây giờ? Hồng Kinh Vũ sắc mặt đại biến. Hắn giờ phút này đã thật sâu biết, cho dù hắn bây giờ có được một kiện thượng phẩm đạo khí, cũng không phải đối thủ của đối phương. Nếu là Tần Thiên thật hạ tử thủ, hắn tuyệt đối phải chết. Liều mạng, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Huyết sát chiến kỳ, bảo cho ta. Công Tôn Tiến trong mắt, hiện lên một vòng điên cuồng, sau đó hắn không chút do dự. Vậy mà trực tiếp lựa chọn thôi đồng huyết sát chiến kỳ khí linh để cái này thượng phẩm đạo khí tự bảo. Thấy thế, Hồng Kinh Vũ sắc mặt lại biến, Công Tôn Tiến quá độc ác, trực tiếp liền tự bảo thượng phẩm đạo khí. Bất quá hắn cũng không phải không quả quyết hạng người, lập tức cũng là làm ra lựa chọn giống vậy. Đà La Chi Điện, bảo cho ta. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hai đại đạo khí vậy mà đều bị bọn hắn thôi đồng lựa chọn tự bảo, chỉ có như thế, bọn hắn mới có một chút hy vọng sống đào tẩu. Tại cách này hai hiện thượng phẩm đạo khí bảo tạc trong nháy mắt, Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến lập tức liền lựa chọn nhanh lùi lại, trong khoảnh khắc liền thối lui đến chỗ rất xa. Thấy thế, Tần Thiên khẽ trao mày, bất quá hắn cũng không có chút nào e ngại, hắn một chỉ điểm ra, nói khẽ. Phong ấn. Âm ấm. Tư không hung hăng chấn động, sau đó một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng bị dẫn động trực tiếp hóa thành một đạo to lớn vô cùng phù, hung hăng chấn áp tại hai kiện đạo khí bảo tạc sinh ra năng lượng xung kích phía trên. Đạo này phù vừa xuất hiện, cái kia đáng sợ xung kích năng lượng trực tiếp dừng lại, sau đó cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị chặn, lại nói tiếp, chậm rãi tiêu tán. Hai kiện thượng phẩm đạo khí khí linh tự bảo sinh ra uy lực kinh khủng. Liền làm sao dễ như trở bàn tay bị Tần Thiên chặn. Ghê tởm, đây là phong ấm pháp tắc, hắn vậy mà có nhiều như vậy đại đạo pháp tắc. Nơi xa, Hồng Kinh Vũ thấy cảnh này kém chút nhìn không được thổ huyết, lúc đầu hắn còn muốn lấy bảo bối của mình đạo khí tự bảo, có thể làm cho đối phương thụ thương, lại không nghĩ rằng đối phương một cọng tóc gáy đều không có rơi. Đồng thời, ở bên ngoài cùng một chút ma đạo cường giả chém giết Cửu Tiêu Tiên Cung cao thủ, cũng cảm thấy Xích Tiêu Điện phát sinh hủy thiên diệt địa ba động, vọt thẳng giết tới đây. Loại kiến cỏ tầm thường, hiện tại thời gian cấp bách, sẽ tha các ngươi một lần, chờ ta đem Xích Tiêu Điện cướp đoạt giống về sau, lại tìm cơ hội đem các ngươi triệt để chém giết. Tần Thiên biết, lúc này không cần tiếp tục cùng những này Cửu Tiêu Tiên Cung cường giả tiến hành chiến đấu. Hắn phải gấp lấy tiến vào Xích Tiêu Điện bảo khố chỗ sâu mới là vương đạo. Dù sao, nếu là hiện tại tới một cái Trảm Linh cảnh hậu kỳ đại năng cường giả, nhao nhao liền có thể kìm chân hắn. Nếu là bị kéo dài, Tần Thiên muốn cướp đoạt Xích Tiêu Điện bảo khố, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, hắn hiện tại muốn tốc chiến tốc thắng. Đang khi nói chuyện, Tần Thiên thân hình khẽ động, đã đi tới Xích Tiêu Điện quảng trường phía sau một tòa trăm ngàn trượng cao trên cửa đá mặt. Đón lấy, hắn song trưởng nhô ra, hung hăng hướng phía trước một sai. Tại đại điện này đằng sau, là một tòa cửa đá, cao lớn trăm ngàn trượng, to lớn, đóng thật chặt, phía trên dán đầy phù văn, giống như bên trong giam giữ lấy viễn cổ cử thú đồng dạng. Tần Thiên đã sớm nhìn ra tòa này trên cửa đá mặt ẩn chứa phi thường lợi hại trận pháp, coi như là bình thường giới vương cảnh đại năng cưỡng ép đi lên, một khi xúc động trận pháp, sợ rằng sẽ lập tức hóa thành tro tàn. Loại trận pháp này đích thật là phi thường lợi hại, có thể thuấn sát giới vương cảnh đại năng, đã không là bình thường đại trận, bởi vậy có thể thấy được Cửu Tiêu Tiên Cung đối với Xích Tiêu Điện coi trọng trình độ. Nhưng là Tần Thiên hiện tại bước vào Trảm Linh cảnh, lực lượng phi thường khủng bố, hơn nữa còn có được thượng phẩm đạo khí thậm chí thần khí, cho nên hắn căn bản không sợ. Một trường rơi xuống, tòa này cửa đá khổng lồ trong khoảnh khắc bị mở bung ra, phía trên lít nha lít nhít tràn ngập rạn nứt hoa văn. Sưu sưu sưu. Gần như đồng thời, phía trên bạo phát ra trọn vẹn hơn 30 vạn kiếm khí. Cái này lại là một cái cử đại vô cùng kiếm trận, uy lực của nó, so vừa rồi Cửu Tiêu đại trận, mạnh hơn, không nghĩ tới cái này trên cửa đá mặt, thế mà ẩn chứa như thế một cái cường hoành kiếm trận, khoảng chừng 30 vạn kiếm khí. Cái này kiếm trận nhất bạo phát trực tiếp có thể rào sát giới vương cảnh đại năng cường giả. Đồ tiên kiếm trận. Chủ nhân cẩn thận, đây là Xích Tiêu Điện bảo khấu cường đại nhất kiếm trận, danh xưng có thể đồ diệt tiên nhân. Huyền Thanh Tử thanh âm vang lên, mang theo một tia lo lắng. Chỉ là một cái nho nhỏ kiếm trận cũng dám danh xưng đồ tiên kiếm trận. Trò cười, nhìn ta như thế nào phá chi. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, hắn thúc giục đại thôn phệ long đao, trong nháy mắt mấy vạn đao mang xuất hiện, đem không ít kiếm mang trực tiếp đánh tan. Ông! Cùng lúc đó, Tần Thiên ngưng tụ ra hộ thể lồng năng lượng, bao vây lấy thân thể của mình. Sau đó hắn thôi động Tử Tiêu Long Sàng cùng Đại Long Đao, hung hăng đánh vào trên cửa đá mặt. Trong khoảnh khắc, cái này cửa đá lập tức bạo tạc, hóa thành vô số mảnh vỡ, cái này kiếm trận cũng là trong khoảnh khắc liền bị phá hết. Cửa đá nổ tung về sau, bên trong liền hiện ra càng thêm cuồng bạo không gian vặn vẹo lực lượng. Cái này vậy mà lại là một cái trận pháp. Đem cái này cửa vào cho phong tỏa ngăn cản, tại trận pháp này bên trong thời gian cơ hồ là dừng lại. Tần Thiên lập tức bị cuốn vào trận pháp này bên trong, lập tức liền cảm giác được mình không thể động đậy, bởi vì cái này trận pháp, vậy mà liên lụy đến thời gian cải biến. Ừ, có ý tứ, vậy mà liên lụy đến thời gian pháp tắc trận pháp, nếu là ta chỉ là bình thường tu sĩ tiến vào bên trong, chỉ sợ thật sẽ xong đời, bất quá thời gian lực lượng. Ta cũng có. Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn tâm thần khẽ động, sau đó lại là mấy trăm vạn nguyên anh đan thiêu đốt, trong nháy mắt thời không chi đỉnh bên trong thời gian gia tốc lực lượng lại xuất hiện, bao vây lấy Tần Thiên xoay tròn, lập tức liền ngăn trở trận pháp này bên trong lực lượng thời gian đứng im, Tần Thiên có thể hoạt động. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1075. Tiên giới nguyên lực biển cả. Đón lấy Tần Thiên liền dùng thời không chi đỉnh thời gian lực lượng bảo vệ mình tại tòa này thời gian pháp tắc trong đại trận xuyên qua. Tiến vào trận pháp này bên trong, Tần Thiên như cùng đi đến một thế giới khác. Khắp nơi đều là điểm điểm tia sáng. Một cỗ thời không phong bạo hướng phía mình mãnh liệt đè ép mà tới. Mà Tần Thiên mỗi một cách động đậy đều cần hao phí đại lượng pháp lực. Không hổ là Cửu Tiêu Tiên Cung nơi quan trọng nhất. Tốt một cái Xích Tiêu Điện. Tại vừa rồi trong cửa đá, có được một cái đồ tiên kiếm trận thủ hộ, đủ để diệt sát Trảm Linh cảnh sơ kỳ đại năng. Mà cửa đá về sau, lại còn có thời gian pháp tắc ngưng tụ mà thành trận pháp. Nếu không phải Tần Thiên có được thời không chi đỉnh, chỉ sợ sớm đã trực tiếp bị diệt sát, loại thời giờ này lực lượng, cho dù là thượng phẩm đạo khí đều khó mà ngăn cản. Như thế xuyên qua mấy phút về sau, Tần Thiên lập tức liền nhìn thấy tại đại trận chỗ sâu có một điểm quang tuyến, như ẩn như hiện. Nhìn thấy kia một điểm quang tuyến, Tần Thiên tinh thần chấn động. Hắn không chút do dự trực tiếp thôi động lực lượng toàn thân chấn động mà ra. Trong chớp mắt trực tiếp vận dụng Nazi pháp tắc thoát ly cái này một tòa thời gian đại trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên lập tức liền cảm giác mình như là ngã vào từ tiên giới nguyên lực tạo thành trong hải dương. Ở trước mặt của hắn là mênh mông vô bờ hải dương, một mảnh hải dương. Những đại dương này không phải nước mà là tiên giới nguyên lực. Dù là Tần Thiên kiến thức rộng rãi, giờ phút này thấy cảnh này cũng không nhịn được cảm thấy trong lòng khiếp sợ không thôi. Dạng này tiên giới nguyên lực hải dương, nếu là tại tiên giới có lẽ cũng không hiếm thấy. Nhưng là tại trong tu chân giới, dạng này tiên giới nguyên lực hải dương, nhưng chính là thật phi thường hiếm thấy. Đây là toàn bộ từ tiên giới nguyên lực hội tụ mà thành hải dương a, Cửu Tiêu Tiên Cung không hổ là Cửu Tiêu Tiên Cung, tài phú thật là đáng sợ, chỉ sợ tại toàn bộ tu chân giới, cho dù là huyền hoàng đại thế giới, vô cực đại thế giới đều không có giàu có như vậy tông môn, trách không được Cửu Tiêu Tiên Cung có được nhiều như vậy nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, có được dạng này một mảnh từ tiên giới nguyên lực hội tụ mà thành hải dương, dạng gì đệ tử bồi dưỡng không ra. Phệ hồn thánh thú các loại chín vị giới vương cảnh đại năng cường giả, bọn hắn giờ phút này thấy cảnh này cũng là nhao nhao sợ ngây người. Thôn phệ pháp tắc. Tần Thiên trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, lập tức liền phản ứng lại, tại một phần ngàn cái sát na, hắn liền thanh tỉnh lại. Sau đó hai tay vung lên, thôn phệ pháp tắc chi lực lập tức thi triển mà ra, hóa thành mấy trăm cái lỗ đen bao phủ tại cái này một mảnh nguyên lực phía trên đại dương. Ô ô ô. Nhất thời, mấy trăm cái lỗ đen như là vòi rồng hút nước, đem trên mặt biển vô số tiên giới nguyên lực thu nạp đi vào. Ầm ầm. Đồng thời, Thanh Giao, Phệ Hồn Thánh Thú các loại chín vị giới vương cảnh đại năng cường giả cũng là nhao nhao hiện thân ra, vận dụng lớn nhất năng lực thu lấy nơi này tiên giới nguyên lực. Mặc dù ta bây giờ đã bước vào Trảm Linh, nhưng hậu kỳ tiếp tục tăng lên cảnh giới, dù là đến tiên nhân cảnh cũng muốn hải lượng tiên giới nguyên lực làm tu luyện năng lượng, cho nên cơ hội như vậy phi thường hy hữu, ta nhất định phải đại lượng thu hoạch vì tu luyện về sau đánh xuống thật dày căn cơ. Tần Thiên trong lòng hơi động, sau đó hắn trong mi tâm thế giới chi thủ cũng bắt đầu chuyển động. Vô số sợi rễ bỗng nhiên trống rỗng mà ra, hung hăng cắm rễ tại tiên giới nguyên lực phía trên đại dương. Oanh! Tần Thiên có thể cảm giác được, hắn trong mi tâm thế giới chi thụ hiện ra nồng đậm vui vẻ cảm xúc, trưởng thành tốc độ trong khoảnh khắc tăng nhanh gấp mấy trăm lần. Đồng thời, thế giới chi thụ tại hấp thu những này tiên giới nguyên lực làm tự thân trưởng thành năng lượng, đồng thời, nó hấp thu cái khác tiên giới nguyên lực thì là chuyển vận đến thời không chi đỉnh nội bộ. Lại nói tiếp, hắn bỗng nhiên đại thủ đánh ra một cái thủ pháp luyện đan. Nhất thời, thôn phệ pháp tắc lôi kéo đi vào hải lượng tiên giới nguyên lực cùng đã bị thu nạp đến thời không chi đỉnh trong không gian tiên giới nguyên lực, lập tức liền xuất hiện kết tinh xu thế, hóa thành nguyên anh đan. Cái này đến cái khác thủ ấm đánh đi ra, những này tiên giới nguyên lực kết tinh lập tức liền hóa thành một viên nguyên anh đan đặt vào đến thời không chi đỉnh bên trong. Rầm rầm. Nguyên anh đan như là lưu sa theo Tần Thiên thủ ấm biến động, trồng chất tại thời không chi đỉnh không gian bên trong, trong chớp mắt, liền trồng chất như núi. Thấy cảnh này, Tần Thiên tâm tình phi thường thư sướng. Ánh mắt của hắn hướng phía chu vi nhìn một chút, cũng không nhìn thấy cái khác cất giữ bảo bối địa phương, lập tức liền biết, Xích Tiêu Điện cất giữ cái khác bảo bối địa phương, hẳn là cùng cái này một mảnh nguyên lực hải dương phân chia ra tới, cũng hẳn là vận dụng không gian lực lượng. Đối với cái này, Tần Thiên trong lòng hơi tiếc nuối, bất quá hắn cũng không có đi tìm kiếm, so sánh dưới, cùng Kỳ Hoa tốn thời gian đi tìm cái khác cất giữ địa phương, còn không bằng ở chỗ này cướp đoạt càng nhiều tiên giới nguyên lực, cô đọng thành nguyên anh đan. Dạng này vẫn là quá chậm, thời không chi đỉnh, Tử Tiêu Long Sàng, Ô Thiên Thần Kích. Còn có Nguyên Vũ Đằng trên trăm vị đệ tử, các ngươi cũng tới hấp thu, có thể hấp thu nhiều ít liền hấp thu bao nhiêu. Lập tức, thời không chi đỉnh, Tử Tiêu Long Sàng, Ô Thiên Thần Kích còn có Nguyên Vũ Đằng trên trăm vị đệ tử, cũng nhao nhao tiến hành cướp trắng trợn. Đây là một trận cướp đoạt thỉnh yến, một trận để Tần Thiên triệt để bộc phát cướp bóc thỉnh yến. Nương theo lấy những này pháp bảo cùng trên trăm vị đệ tử xuất thủ cướp đoạt, càng nhiều tiên giới nguyên lực bị lược đoạt, sau đó Tần Thiên bóp ra pháp quyết, cơ hồ trong chớp mắt chính là ngàn vạn nguyên anh đan bay vào thời không chi đỉnh bên trong. Trong thời không chi đỉnh, các đại không gian bên trong đều tràn ngập đại lượng tiên giới nguyên lực khí tức, đông đảo pháp bảo, chín đại giới vương cảnh đại năng, trên trăm vị đệ tử tinh anh, còn có thế giới chi thủ. Lâm lâm đủ loại cộng lại, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều là hơn ngàn vạn nguyên anh đan bị cô đọng mà ra. Sau đó rất nhanh, chín vị đại năng cường giả lực lượng trở nên càng thêm cường đại, trong đó có mấy cái tu vi lập tức đã đột phá, từ giới vương cảnh hậu kỳ đạt đến trạng thái đỉnh phong. Kia trên trăm vị đệ tử bên trong, lấy Nguyên Vũ cầm đầu, tu vi của bọn hắn rất nhanh liền đột phá đến tạo vật cảnh, sau đó tiếp tục tăng lên. Thời không chi đỉnh bên trong, nguyên anh đan số lượng càng ngày càng nhiều, trồng chất như núi nguyên anh đan, sung túc đến đủ để cho một đại môn phái đệ tử tiêu hao mấy năm, thậm chí vài chục năm. 100 triệu, 2 ức, 300 triệu. 1 tỷ, 2 tỷ, 30 ức. Tại Tần Thiên cường đại thần niệm bắn phá phía dưới, thời không chi đỉnh bên trong nguyên anh đan, mỗi một mai đều bị điều tra đến rõ ràng. Mà theo trên trăm vị đệ tử không ngừng mạnh lên thực lực, tiên giới nguyên lực vận chuyển tốc độ cũng càng nhanh. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi a, nghĩ không ra chúng ta lại có thể một ngày kia có thể xâm nhập Xích Tiêu Điện trong bảo khố tiên giới nguyên lực trong hải dương tiến hành vĩnh viễn cướp đoạt, liền xem như Thẩm Vân tông tử đều không có quyền lực như vậy. Không nói Xích Tiêu Điện trông coi xâm nghiêm, vẻn vẹn là vừa rồi tòa kia cửa đá đồ tiên kiếm trận cũng đủ để diệt sát giới vương cảnh đỉnh phong đại năng, mà bên trong thời gian pháp tắc đại trận càng là ngay cả Trảm Linh đại năng đều có thể diệt sát. May mắn chủ nhân có thời gian lực lượng, bằng không mà nói, chúng ta căn bản không có đãi ngộ như vậy. Huyền Thanh Tử, Linh Cơ đều là nhao nhao thét dài, tâm tình vô cùng kích động. Đương nhiên, cướp đoạt nhanh nhất vẫn là Tần Thiên, thời không chi đỉnh cùng thế giới chi thụ. Tần Thiên thi triển ra thôn phệ pháp tắc, trọn vẹn hóa thành mấy trăm cái lỗ đen bao trùm phương viên mấy trăm cây số. Mà thế giới chi thụ vô số rễ cây, hấp thu tốc độ căn bản không thể so với Tần Thiên chậm. Thời không chi đỉnh thân là thần khí, toàn lực hấp thu phía dưới thậm chí so Tần Thiên còn có thế giới chi thụ càng nhanh ba phần. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1076. Điên cuồng cướp đoạt. 4 tỷ. 50 ức. 6 tỷ. Tại Tần Thiên bọn hắn dạng này có thể xưng đáng sợ điên cuồng cướp đoạt phía dưới. Thời không chi đỉnh bên trong nguyên anh đan số lượng lấy tốc độ khủng khiếp gia tăng, ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương. Rốt cuộc đạt đến 100 ức số lượng. 100 ức nguyên anh đan là khái niệm gì? Gãy đổi thành bạch dương đan, đó chính là 1.000 tỷ. Cái này thật bất khả tư nghị, nơi này chính là chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung Xích Tiêu Điện tiên giới nguyên lực biển cả. A, cứ như vậy bị hắn xông vào. Chúng ta bây giờ thân ở nơi này đến cùng là pháp bảo gì? Cực phẩm đạo khí sao? Đáng sợ, thật là đáng sợ, thượng phẩm đạo khí chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung đều xem như thưa thớt, cực phẩm đạo khí càng là phượng mao lân giác, không nghĩ tới cái này Tần Ngọc vậy mà có được bảo bối như vậy. Vì sao lại có ngoại địch xâm lấn chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung? Lần này, chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung sẽ không phải bị diệt môn. Vậy tuyệt đối không có khả năng, chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung cao thủ nhiều như mây, làm sao có thể bị diệt môn? Bất quá, lần này đích thật là chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung hảo kiếp không thể nghi ngờ, lần này không biết có bao nhiêu đồng môn trưởng lão muốn tại cuộc chiến đấu này bên trong chết đi. Giờ này khắc này, tại thời không chi đỉnh nội bộ không gian bên trong bị phong tỏa Lữ Tinh Tinh còn có cái khác mấy người nữ đệ tử cùng cái kia Tính Nhu nữ tử đều hiểu hiện tại xảy ra chuyện gì, đều chấn kinh đến tột đỉnh. Ta tại Cửu Tiêu Tiên Cung Bích Tiêu Điện cư ngủ lâu như vậy, nhận được ngươi chiếu cố, Lữ Tinh Tinh, lần này ta liền cho ngươi một chút chỗ tốt, các ngươi bị ta thu nhập món pháp bảo này bên trong, cũng miễn đi các ngươi kiếp nạn, đây là một chút nguyên anh đan, cũng coi là đối với các ngươi bồi thường. Ngay tại các nàng thất kinh thời điểm, một cỗ minh mông ý niệm truyền vào trong đầu của các nàng bên trong. Đón lấy, mỗi người liền thấy, một đạo đan dược dòng lũ, phân biệt hướng phía các nàng bay tới. Lại là mỗi người 1.000.000 nguyên anh đan. Đương nhiên cái kia Tính Nhu nữ tử không có cái gì đạt được. Tần Ngọc, chúng ta thật không nghĩ tới ngươi lại có cao như vậy mạnh thủ đoạn, trước kia có nhiều chỗ mạo phạm, xin hãy tha thứ. Bất quá chúng ta còn muốn cả gan hỏi một câu, ngươi chuẩn bị đem chúng ta thế nào? Vẫn là cứ như vậy vĩnh viễn nhốt lại làm nô lệ của ngươi, hay là bị ngươi độ hóa? Một vị nữ đệ tử đem đan dược thu vào áp chế xuống vui sướng trong lòng, không khỏi hỏi. Nghe được vấn đề này, những người khác cũng là yên tĩnh trở lại, hiển nhiên các nàng cũng muốn biết Tần Thiên sẽ làm sao đối đãi các nàng. Ha ha, ta với các ngươi không oán không cừu, cầm tù các ngươi làm cái gì? Các loại chuyện này về sau, ta liền đưa các ngươi ra ngoài, các ngươi vẫn là Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử, giữa chúng ta liền xem như bèo nước gặp nhau. Tần Thiên mỉm cười, nói ra. Tốt, ta muốn toàn lực thu lấy nơi này tiên giới nguyên lực, các ngươi cũng có thể chiếm được không ít tiện nghi, lúc này không có thời gian cùng các ngươi nhiều lời. Phích lịch chấn động, Tần Thiên tiếp tục thi triển thôn phệ pháp tắc, hóa thành lỗ đen thôn phệ lấy càng nhiều tiên giới nguyên lực, sau đó ngưng kết thành nguyên anh đan. Thời gian trôi qua, cuộn trào tiên giới nguyên lực phía trên đại dương, phong vân khuấy động, không biết có bao nhiêu tiên giới nguyên lực bị thế giới chi thủ cùng phệ hồn thánh thú bọn hắn thôn phệ hết, càng không biết có bao nhiêu tiên giới nguyên lực chuyển hóa thành nguyên anh đan tràn vào thời không chi đỉnh bên trong. Rất nhanh, thời không chi đỉnh bên trong đan dược đã đạt đến 30 tỷ trình độ. Hiện tại, thế giới chi thủ tại ngắn như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, so trước đây không lâu cao lớn rất nhiều, lực lượng càng là tăng lên không ít. Hiện tại ngay cả thời không chi đỉnh hấp thu tiên giới nguyên lực tốc độ cũng không sánh nổi thế giới chi thủ. Đây là một cách phi thường cơ hội khó được, đã mất đi cơ hội này, lại nghĩ dạng này không chút kiêng kỵ cướp đoạt coi như quá khó khăn. Tần Thiên nhất định phải thừa dịp Cửu Tiêu Tiên Cung Trảm Linh Đại Năng chưa từng xuất hiện trước đó, cướp đoạt đến đầy đủ nguyên anh đan. Ngay tại Tần Thiên ra sức tại nguyên lực trong biển rộng hấp thu thời điểm, Xích Tiêu Điện bên ngoài cũng chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hồng Kinh Vũ, làm sao bây giờ? Kia Tần Ngọc, vậy mà xông qua đồ tiên kiếm trận cưỡng ép tiến vào Xích Tiêu Điện nội bộ bên trong. Công Tôn Tiến nhìn xem cái kia vỡ vụn cửa đá, một bên theo tới Phạm Chi địch chiến đấu, một bên sắc mặt âm trầm, trầm giọng quát. Không sao, hắn liền xem như có thể xông qua đồ tiên kiếm trận, vậy cũng muốn rơi vào thời gian pháp tắc đại trận bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, một cách từ bên ngoài chạy tới Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng lão sắc mặt khó coi nói, bất quá hắn cũng không dám xâm nhập Xích Tiêu Điện nội bộ. Không có dễ dàng như vậy, tên kia đã bước vào Trảm Linh cảnh, mà lại, hắn cũng có thời gian lực lượng bên trong thời gian pháp tắc đại trận chưa hẳn đối với hắn hữu dụng. Hồng Kinh Vũ sắc mặt càng là âm trầm vô cùng, nói ra. Ta thậm chí có thể cảm nhận được, tên kia đã xông qua thời gian pháp tắc trận pháp, ngay tại trắng trợn thu lấy bên trong tiên giới nguyên lực, chư vị trưởng lão có hay không thông qua thời gian pháp tắc đại trận phù lục. Chúng ta nhất định phải vượt qua giết chết tên kia, nếu bị hắn hấp thu đầy đủ tiên giới nguyên lực ra, chúng ta coi như thật tao ương. Hắn nói chuyện đồng thời, ngón tay tại liên tục kết động, tựa hồ đang suy tính cái gì. Cái này Hồng Kinh Vũ, mặc dù chỉ là giới vương cảnh, nhưng là, hắn vậy mà cũng có suy tính năng lực, đang suy tính ở giữa, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Không có cách, chúng ta không cách nào thông qua thời gian pháp các đại trận, điện chủ cùng mấy vị phó điện chủ đã tiến về cửu tiêu tiên đồ thời điểm, liền đã triệt để thúc giục đại trận kia uy lực. Dĩ vãng tòa trận pháp kia đều là quan bế trạng thái, điện chủ là vì phòng bị ngoại địch giết tiến đến cho nên mới mở ra. Một trưởng lão thở dài, rất là bất đắc dĩ nói. Nếu là bọn họ có thể thông qua cửa đá nội bộ cái kia thời gian pháp tắc trận pháp, những trưởng lão này bao quát Hồng Kinh Vũ bọn hắn ở bên trong tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn đi vào ngăn cản Tần Thiên. Vậy chúng ta phải làm sao? Công Tôn Tiến nhìn thoáng qua Hồng Kinh Vũ, nói ra. Chúng ta bây giờ đều là thượng phẩm đạo khí, lại thêm mấy vị trưởng lão, không bằng chúng ta xông một chút. Nghe vậy, Hồng Kinh Vũ giống như là nhìn người điên nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi điên rồi đi. Nếu là chúng ta thượng phẩm đạo khí vẫn còn có thượng phẩm đạo khí hộ thân còn có hy vọng vượt qua, nhưng dạng này tay không tấc sắt, chúng ta đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đều là trời sinh có được người có đại khí vận, càng là thời điểm nguy hiểm thì càng có thể có được kỳ ngộ. Ta cũng không tin, lần này cứ như vậy ăn thiệt thòi tại tiểu tử kia trên tay. Công Tôn Tiến cực kỳ không cam lòng nói. Tổn thất một kiện thượng phẩm đạo khí, để hắn tâm đều đang chảy máu. Mặc dù phục dụng một viên cực phẩm đạo khí để tu vi của hắn bước vào giới vương cảnh, nhưng cùng so sánh, lần này hắn cùng Hồng Kinh Vũ thật là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Ầm. Liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, bên ngoài vô tận ma khí đột nhiên cuồn cuộn vọt vào, hàng ngàn hàng vạn ma đạo cường giả, yêu giới cường giả thế mà phá vỡ xích tiêu điện phía ngoài cấm chế, trùng sát vào. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1077. Dâu dài lão đạo sĩ. Ha ha. Ha ha ha. Các huynh đệ, mau nhìn, nơi này chính là Cửu Tiêu Tiên Cung Xích Tiêu Điện, nơi này thế nhưng là Cửu Tiêu Tiên Cung cất giữ bảo bối địa phương, chúng ta nhanh đoạt a, chỉ cần cướp được đầy đủ đan dược pháp bảo, về sau chúng ta tu hành đều không cần phát sầu. Trước hết nhất xông tới là yêu giới một cường giả. Đây là một cái đầu hổ thân người yêu quái, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ giới vương cảnh trung kỳ khí tức ba động. Ở phía sau hắn, dẫn theo mấy trăm cái thực lực từ hóa thần cảnh đến tạo vật cảnh khác nhau yêu quái. Hiển nhiên, cái này đầu hổ thân người yêu quái tại xâm lấn đại quân yêu giới bên trong, xem như một người thống lĩnh cấp bậc tồn tại. Muốn chết. Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến nhìn thấy màn này, cười lạnh, nói ra. Chỉ là yêu nghiệt cũng dám chạy tới Xích Tiêu Điện Dương Oai. Lập tức, hai người thân hình khẽ động, biến hóa liên tục, bàn tay đánh ra mà ra, trong nháy mắt, mấy vạn đạo trưởng ấm liền bạo kích ra ngoài. Trong khoảnh khắc này, một đám yêu giới cường giả lập tức liền bạo tạc thành từng đoàn huyết nhục. Nguyên thần của bọn hắn bay ra, nhưng là bị Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến bắt lấy, sau đó luyện hóa, tăng cường tự thân. Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến hai người này đều là khí vận nhân vật tốt vô cùng. Lần này tại Cửu Tiêu Tiên Cung kiếp nạn bên trong, bọn hắn đột phá đến giới vương cảnh. Nhưng bọn hắn phi thường không hài lòng. Bởi vì bọn hắn mặc dù cảnh giới tu vi tăng lên, nhưng lại riêng phần mình hao tổn một kiện thượng phẩm đạo khí. Mà lại, lúc đầu bọn hắn hẳn là lại tích xúc một đoạn thời gian, nói như vậy tấn thăng giới vương cảnh thời điểm có thể đem tự thân động thiên thế giới cô đọng càng thêm đúng chỗ, về sau đi được càng xa. Lại tại Tần Thiên phá hư phía dưới, chỉ có thể sớm tấn thăng, đồng thời còn riêng phần mình nuốt một viên cực phẩm đạo đan, cưỡng ép đem tu vi cảnh giới cất cao đến giới vương cảnh đỉnh phong. Cứ như vậy, đối với bọn hắn tu luyện về sau, liền sẽ trở nên càng thêm gian nan. Chính vì vậy, hai người bọn họ, có thể nói là một bồn lửa giận, khó mà hình dung. Đối diện với mấy cái này cường địch tiến công, chỉ có phát tiết, lập tức. Hàng ngàn hàng vạn ma đạo cường giả cùng yêu giới cường giả không ngừng mà chết ở trong tay bọn họ. Hóa thần cảnh trở lên cường giả, ngay cả nguyên thần đều bị bọn hắn cướp đoạt trở thành hai người bọn họ thuốc bổ. Lúc này, Xích Tiêu Điện bên ngoài, phương viên mấy ngàn cây số bên trong đã là bị lít nha lít nhít yêu giới, ma đạo đại quân chiếm lĩnh. Chỉ sợ có mấy trăm vạn nhiều. Những đại quân này kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng lấy Xích Tiêu Điện nhào vào tới. Mà tại những đại quân này hạch tâm chỗ sâu, một cách bảo tỏa bên trên, ngồi một thanh niên. Người thanh niên này chu vi thế mà đứng vững rất nhiều giới vương cảnh đỉnh phong yêu giới cường giả. Tiểu viên đại nhân, phía trước chính là Cửu Tiêu Tiên Cung Xích Tiêu Điện, lấy thực lực của ngài có thể đến trong đó tiên giới nguyên lực biển cả thỏa thích cướp đoạt tiên giới nguyên lực. Một cái rõ ràng là voi tu luyện thành yêu giới cường giả, trên mặt hiện ra lấy lòng tiếu dung, nịnh nọt nói. Xích Tiêu Điện không thể coi thường. Kia được xưng là tiểu viên đại nhân thanh niên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trong đó có được đồ tiên kiếm trận, đủ để diệt sát giới vương cảnh đỉnh phong thậm chí nửa bước chạm linh cảnh cường giả, còn có bên trong thời gian pháp các đại trận càng thêm lợi hại. Cho dù bằng vào ta tu vi, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi, coi như ta có một kiện thượng phẩm đạo khí, đều ngăn cản không nổi, nếu là ta lĩnh ngộ không gian pháp tắc còn có thể mạo hiểm xông một chút, nhưng bây giờ căn bản không có khả năng xông vào. Cái này tiểu viên đại nhân chính là Trảm Linh Cảnh sơ kỳ cường giả. Nó chính là yêu giới Thông Thiên Đại Viên Vương nhi tử. Phụ thân Thông Thiên Đại Viên Vương chính là Trảm Linh Cảnh đỉnh phong cường giả tại yêu giới. Là số một số hai cường giả. Tiểu viên đại nhân chỉ là không gian pháp tắc mà thôi, lấy thiên phú của ngài, muốn lĩnh ngộ chỉ là chuyện sớm hay muộn á. Lại một đầu diều hâu tu luyện thành yêu quái trên mặt lộ ra nịnh nọt thần sắc, sau đó, con mắt của nó hướng phía nơi xa nhìn lại, lập tức tức hổn hển hét lên. Đáng chết, đây là nơi nào tới hai người cao thủ tại trắng trợn đồ sát chúng ta yêu tộc đại quân. Diều hâu con mắt càng sắc bén, đầu này ưng yêu cử đầu càng là lợi hại, có đôi khi thậm chí nó có thể xem thấu một chút vặn vẹo không gian. Ồ, kia là Cửu Tiêu Tiên Cung hai cái chân truyền đệ tử, một cái gọi Hồng Kinh Vũ, một cái gọi Công Tôn Tiến. Tiểu viên đại nhân xem xét, lập tức ánh mắt ngưng tụ kinh ngạc nói. Bất quá, bọn hắn trước đó chỉ là nửa bước giới vương cảnh mà thôi, bây giờ lại đã tu luyện tới giới vương cảnh đỉnh phong rồi. Hai người kia đều không phải là Xích Tiêu Điện đệ tử, bọn hắn không tại mình sở thuộc điện đường trấn thủ, vì cái gì chạy đến nơi đây? Chẳng lẽ cũng nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Không bài trừ khả năng này, bất quá chuyện lớn như vậy vừa ra, cái này Xích Tiêu Điện điện chủ khẳng định đã mở ra thời gian pháp tắc đại trận, mặc dù bọn hắn đã bước vào giới vương cảnh đỉnh phong, nhưng cũng không thể xông vào được. Cái này tiểu viên đại nhân phất phất tay trên thân đột nhiên bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ, khí thế áp bách tứ phương quân lâm thiên hạ. Ha ha, chỉ là hai cái giới vương cảnh đỉnh phong, loại kiến cỏ tầm thường. Liền để ta đến đem bọn hắn đều bắt giết. Nói, nó liền muốn xuất thủ đi đem Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến hai người chém giết. Tiểu viên đại nhân, ngài thân là vạn kim thân thể, loại chuyện này há có thể để ngài tự mình xuất thủ. Loại chuyện nhỏ nhặt này để chúng ta xuất thủ làm thay chính là, lần này viên vương đại nhân bàn giao, muốn chúng ta nhất định phải hảo hảo bảo hộ an toàn của ngài. Một cái toàn thân đen nhánh thân giống như thiết tháp người nói. Hừ, Hùng Nhị, ngươi luôn luôn bắt ta phụ thân đến ép ta, lần này phụ thân liên hợp ta yêu giới bảy vị Trảm Linh đại năng còn liên hợp vô cực đại thế giới vô cực tinh cung tôn chủ vệ vô đạo cùng huyền hoàng đại thế giới ma đạo chí tôn bạch cốt lão tổ, càng nổi tiếng chấn toàn bộ tu chân giới lạc âm tiên cô, lần này xuất thủ. ta yêu giới ít nhất phải nuốt mất nửa cái Cửu Tiêu Tiên Cung. Bây giờ, Cửu Tiêu Tiên Cung đông đảo điện chủ các cường giả đều đã đi Cửu Tiêu Tiên Đồ bên trong. Ở chỗ này, hiện tại là không ai có thể áp chế ta. Ta cùng bọn hắn hai cái có được người có đại khí vận so chiêu một chút, không có nguy hiểm gì. Tiểu viên đại nhân nắm chặt lại nắm đấm, nói ra. Như vậy đi, Hùng Nhị, ngươi theo chân chúng nó đi đối phó nơi này những cái kia Cửu Tiêu Tiên Cung các trưởng lão, ta tới đối phó kia Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến, như thế nào? Con gấu đen này yêu quái là một cái giới vương cảnh đỉnh phong nhân vật, thực lực rất mạnh. Tốt! Cái gì? Không tốt, tiểu viên đại nhân, chúng ta đi mau, Xích Tiêu Điện có cường giả hàng lâm xuống. Con gấu đen này yêu quái lập tức thân thể chấn động, liền thấy Xích Tiêu Điện trên không, một cái không gian thông đạo được mở ra, bên trong bay ra 10 đạo quang mang. Trong đó một đạo quang mang đặc biệt tráng kiện, xuất hiện một cái đầu mang đạo quan, râu dài bồng bềnh lão đạo sĩ. Cái lão đạo sĩ này vừa xuất hiện, nhất thời cái này một mảnh không gian lập tức bất quy tắc khởi động sóng dậy, nhìn phảng phất không chịu nổi hắn tồn tại, tùy thời đều muốn băng liệt mà ra. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả Tần Bất Nhịp, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1078. Xích Tiêu Điện điện chủ. Cái gì? Đây là Xích Tiêu Điện điện chủ Lữ Đồng Huyền, hắn vậy mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Theo ta được biết, hắn bước vào Trảm Linh cảnh đã có 7 vạn năm, nhưng là vẫn không có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, lại không nghĩ rằng, hắn thế mà đột phá, đi, nơi này không thể ở lâu, chúng ta đi cách khác đại điện. Tiểu viên đại nhân nhíu mày, bất quá nó không chần chờ chút nào, vung tay lên, dẫn đầu đông đảo yêu giới cường giả trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Chuyện gì xảy ra? Ta tại trong Cửu Tiêu Tiên Đồ bỗng nhiên tâm linh ba động, lại có thể có người xông qua Xích Tiêu Điện thời gian pháp tắc đại trận. Rốt cuộc là ai, vậy mà như thế lợi hại? Xích Tiêu Điện đại điện trong sân rộng. Kia Xích Tiêu Điện điện chủ Lữ Đồng Huyền hạ xuống tới, không gian chấn động. Sau đó một tiếng ầm vang, vậy mà trực tiếp bạo phát một cỗ thời không phong bạo. Lấy hắn làm trung tâm, hướng phía tây bát phương quét sạch mà đi, phương viên trong vòng mấy trăm dặm tất cả ma đạo cường giả cùng yêu giới cường giả nhao nhao bị chấn thành bột phấn. Mặc kệ là thần thông, huyết nhục, nguyên thần, vẫn là pháp bảo đều trực tiếp hóa thành một dòng lũ lớn tiến vào trong cơ thể của hắn, xem như thuốc bổ hấp thu hết. Không gian pháp tắc. Thấy cảnh này, Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến hai người trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Lấy bọn hắn hiện tại thân là giới vương cảnh đỉnh phong thực lực, tại Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử, thậm chí trưởng lão bên trong đều là người nổi bật. Nhưng khoảng cách Trảm Linh cảnh vẫn là có chênh lệch cực lớn, chớ nói chi là lĩnh ngộ không gian pháp tắc Trảm Linh đại năng. Không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cái này Lữ Đồng Huyền, lúc đầu cho là hắn đời này cũng không thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, chỉ có thể chết già, lại không nghĩ rằng vậy mà liền lĩnh ngộ, giống như Bích La Thiên, thật tuyệt đối không ngờ rằng. Hồng Kinh Vũ lắc đầu. Hồng Kinh Vũ, Công Tôn Tiến, hai người các ngươi không đi trấn thủ chính mình sở tại điện đường chạy tới ta Xích Tiêu Điện làm cái gì? Lữ Đồng Huyền chém giết xâm lấn cường địch về sau, nhìn về phía hai người, trầm giọng quát. Hồi bẩm Lữ Điện Chủ, là bởi vì có một tên gian tế tiến vào nơi này, kia gian tế tên là Tần Ngọc. Là Bích Tiêu Điện đệ tử, nhưng là hắn thực lực chân chính, lại là Trảm Linh cảnh sơ kỳ, mà lại có một kiện cực phẩm đạo khí, ta cùng Công Tôn Tiến là đến ngăn cản bọn hắn, nếu không phải là chúng ta xuất thủ, tự bảo hai kiện thượng phẩm đạo khí, Xích Tiêu Điện chỉ sợ sớm đã hủy diệt. Công Tôn Tiến cười lạnh, nói ra. Hiện tại kia Tần Ngọc đã xông vào thời gian pháp tắc đại trận, đoán chừng đã tiến vào tiên giới nguyên lực trong hải dương tiến hành cướp đoạt. Cái gì? Lại có việc này? Lữ Đồng Huyền cùng mấy cái Xích Tiêu Điện phó điện chủ lập tức giật nảy cả mình, sau đó quát to. Đi, đi vào chung, đánh giết kẻ này. Lữ điện chủ, ngươi là thế nào lĩnh ngộ không gian pháp tắc? Hồng Kinh Vũ đột nhiên truyền tới một đạo thần niệm, hỏi. Ha ha, Lúc đầu ta đều cho là ta đời này đều không thể lĩnh ngộ không gian phát ra, nhưng là lần này tại trong Cửu Tiêu Tiên Đồ, ta chủ trì một phương đại trận, vừa vặn cùng Tinh Đế Phó Trưởng Giáo cùng một chỗ, ỷ vào tiên khí uy lực, đánh chết một tôn lĩnh ngộ không gian pháp các yêu giới cường giả, cướp đoạt nó một chút nguyên khí, liền để ta trực tiếp đột phá, loại này kỳ ngộ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lữ Đồng Huyền cũng là áp chế không nổi hưng phấn trong lòng, nói ra. Lần này chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung tao ngộ kiếp nạn, ngược lại là một loại tôi luyện cùng kỳ ngộ. Ta Cửu Tiêu Tiên Cung chính là Cửu Thiên Chư Giới có đủ nhất khí vận tông phái, có thượng thiên bảo hộ. Tinh Đế. Ha ha, hắn thật sự chính là uy phong a, bất quá đáng tiếc, con của hắn Thẩm Vân công tử đã bị giết chết, bị Tần Ngọc tiểu tử kia triệt để luyện hóa. Ngay tại cái này trong Xích Tiêu Điện chết đến mức không thể chết thêm. Hồng Kinh Vũ cười lạnh, nói. Cái gì? Thẩm Vân công tử bị giết chết rồi. Không có khả năng, đây không có khả năng. Lữ Đồng Huyền sắc mặt đại biến cuồng hống nói. Giết, nhất định phải giết kia Tần Ngọc, nếu không chúng ta không có cách nào cùng Tinh Đế bàn giao. Tại cái này cuồng hống bên trong cái này Xích Tiêu Điện điện chủ tế ra một đạo phù lục đánh vào thời gian pháp tắc phía trên đại trận. Sau đó hắn dẫn theo mấy vị phó trưởng giáo cùng đông đảo trưởng lão đệ tử tiến vào bên trong. Hồng Kinh Vũ cùng Tông Tôn Tiến liếc nhau một cái cũng vọt vào. Ầm ầm. Mà lúc này Tần Thiên tại tiên giới nguyên lực trong hải dương còn tại trắng trợn cướp đoạt hải lượng tiên giới nguyên lực. Sau đó cô đọng thành nguyên anh đan. Tâm tình của hắn phi thường thoải mái. Thử hỏi, một mảnh từ tiên giới nguyên lực hội tụ mà thành hải dương, mặc cho tác thủ còn có cái gì so dạng này càng sảng khoái hơn. Tựa như là một cái sắc bên trong ruột đói tiến vào trong nữ nhi quốc trước nay chưa từng có hạnh phúc liền theo nhau mà đến. Rất tốt, bây giờ ta cướp đoạt nguyên anh đan chỉ sợ so huyền hoàng đại thế giới ba đại tông môn tồn kho đều muốn nhiều. Lần này quả thật là ta một thế này trùng sinh đến nay lớn nhất kỳ ngộ. Có những đan dược này ta tu luyện tới trảm linh đỉnh phong thậm chí tiên nhân cảnh ở trong tầm tay. Nhìn xem thời không chi đỉnh bên trong, lúc này nguyên anh đan đã tính gộp lại đạt đến 500 ức trình độ. Không có sai, chính là 500 ức nguyên anh đan, đây là cướp đoạt đến bây giờ tính gộp lại đến nguyên anh đan, lít nha lít nhít chất đầy thời không chi đỉnh toàn bộ không gian. Nhưng mà đúng vào lúc này Tần Thiên trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn chấn động, cảm thấy một trận nguy hiểm giáng lâm. Hắn lập tức quay đầu, lập tức liền nhìn thấy, phía ngoài thời gian pháp các đại trận thế mà đình chỉ. Sau đó một cỗ lực lượng cường đại từ trong đó nối đuôi nhau mà vào, thấy thế Tần Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, bất quá hắn cũng không nghĩ lấy lập tức rút lui, ngược lại là cướp đoạt tốc độ nhanh hơn. Cơ hội như vậy cũng không phải cái gì thời điểm đều có, mà lại Tần Thiên cũng không sợ mình trốn không thoát. Hiện tại hắn nhưng là chân chính bước vào trảm linh cảnh, mặc dù chỉ là trảm linh cảnh sơ kỳ, nhưng là hắn cũng không là bình thường trảm linh cảnh sơ kỳ, hắn ngưng tụ ra tới trảm linh chi đao, vẹn vẹn thanh thứ nhất, đủ để lay động đất trời đại đạo. Mà lại, hắn còn có được thời không chi đỉnh, ba kiện thượng phẩm đạo khí, thực lực như vậy, liền xem như đối mặt lĩnh ngộ không gian pháp các cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Coi như chân chính đánh không lại, Tần Thiên có được dạng này áp chủ bài, hắn cũng hoàn toàn có thể phòng thủ mà không chiến, trực tiếp lựa chọn đào tẩu. Xúc sinh, ngươi tên xúc sinh này, ngươi vậy mà cướp đoạt ta Cửu Tiêu Tiên Cung nhiều như vậy tiên giới nguyên lực, đáng chết, ngươi thật đáng chết ai, nhiều như vậy tiên giới nguyên lực, liền xem như Cửu Tiêu Tiên Cung tất cả mọi người thôi động Cửu Tiêu Tiên Đồ không ngủ không nghỉ. Cũng muốn mấy chục năm mới có thể tính gộp lại xuống tới. Lữ Đồng Huyền vừa tiến đến, liền thấy Tần Thiên cướp trắng trợn tiên giới nguyên lực một màn. Lúc này Tần Thiên thế giới chi thủ thời không chi đỉnh, phệ hồn thánh thú các loại chín vị giới vương cảnh đại năng còn có trên trăm vị đệ tử cùng tam đại thượng phẩm đạo khí cướp đoạt, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều là ngàn vạn nguyên anh đan bị lược đoạt mà đi. Mà cướp đoạt đến bây giờ có bao nhiêu rồi? Chỉ sợ hơn 10 tỷ thậm chí mấy chục tỷ đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1079. Không chấn áp được. Khổng lồ như thế số lượng nguyên anh đan cho dù là Lữ Đồng Huyền cũng không có. Coi như hắn thân là Xích Tiêu Điện điện chủ cũng không có khả năng dạng này cướp đoạt tiên giới nguyên lực, nhiều nhất tham ô mấy trăm triệu nguyên anh đan mà thôi. Nếu là lại nhiều, vậy sẽ phải nhận vạch tội Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng lão viện, sẽ trực tiếp đem hắn trấn áp, một lần nữa chọn lựa mới Xích Tiêu Điện điện chủ. Mà bây giờ, Tần Thiên cũng không phải cầm mấy trăm triệu, mà là mấy chục tỷ nhiều. Tổn thất như vậy đơn giản nhìn thấy mà giật mình cũng tổn thất không nổi. Nếu là bị trưởng lão viện biết xuất hiện mấy chục tỷ nguyên anh đan số lượng này thâm hụt, chỉ sợ đến lúc đó trưởng lão viện chọn trực tiếp đem hắn trấn áp. Thậm chí muốn đem hắn đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Đáng chết, ngươi đi chết đi Cửu Tiêu Vô Lượng, Xích Tiêu Càn Khôn cho ta trấn áp. Giống to bên trong, Lữ Đồng Huyền đột nhiên ném ra một tấm bùa chú. Tờ phù lục này vừa ra tay, vậy mà trong khoảnh khắc liền tăng vọt trăm ngàn trượng bay vào nguyên lực trong biển rộng. Trong khoảnh khắc, nguyên lực biển cả chỗ sâu tựa hồ lập tức có thứ gì sôi trào lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, có thể nhìn thấy cái này vô biên tiên giới nguyên lực hải dương mặt ngoài hiện lên một tầng thật dày tầng băng, thế mà ngăn trở Tần Thiên bọn hắn tiếp tục cướp đoạt. Lần này Tần Thiên, phệ hồn thánh thú, thậm chí thế giới chi thủ các loại đều cướp đoạt không đến chút nào tiên giới nguyên lực. Hừ, dạng này liền có thể chống đỡ được ta. Tần Thiên cười lạnh, hắn bỗng nhiên vẫy bàn tay lớn một cái, đại long đao bay thẳng đến, sau đó Tần Thiên cầm trong tay đại long đao, chém ra một đao. Ầm ầm. Một đao kia trực tiếp đem thật dày tầng băng nổ tung một cái phương viên trăm dặm lỗ thủng khổng lồ. Lập tức Tần Thiên bọn hắn liền tiếp tục bắt đầu cướp đoạt, mà lại cướp đoạt tốc độ nhanh hơn. Kia phương viên trăm dặm lỗ thủng bên trong, hải lượng tiên giới nguyên lực bị lược đoạt, chính là như thế mấy hơi thở công phu, Lữ Đồng Huyền cũng cảm giác được lại có hơn trăm triệu nguyên anh đan lưu trôi qua rơi mất. Giết, giết. Lập tức bố trí Cửu Tiêu Tuyệt Sát đại trận đánh giết kẻ này. Lữ Đồng Huyền không chút nghĩ ngợi. Vung tay lên, từng đợt không gian ba động truyền ra ngoài. Lập tức, lấy hắn làm trung tâm, không gian đang điên cuồng vặn vẹo lên. Cái này một cỗ vặn vẹo không gian ba động, đủ để đem trung phẩm đạo khí đều rào sát vỡ nát. Sau đó, trên người hắn bay ra một tòa cử đại trận đồ. Trận đồ này nhìn cùng trước đó Cửu Tiêu đại trận rất là tương tự, bất quá uy lực của nó lại là muốn mạnh hơn Cửu Tiêu đại trận này. Xích Tiêu Điện mấy cái phó điện chủ lập tức thân thể hóa thành một đạo lưu quang bay vào cái này trận đồ bên trong, điều khiển mấy chỗ trận nhãn. Lữ Đồng Huyền thì là đứng tại vị trí trung ương, nhìn như thần linh, hắn năm ngón tay mở ra trực tiếp từ hướng phía Tần Thiên đánh ra một đạo hủy thiên diệt địa quang mang. Mà hắn mặt khác một cái tay thì là lớn như núi cao, hướng phía Tử Tiêu Long Sàng cùng Ô Thiên Thần Kích bắt tới. Hắn bàn tay lớn vồ một cái phía dưới, không gian tại ngón tay của hắn bên trong liền bắt đầu vặn vẹo, nhảy vọt, vậy mà hóa thành rất nhiều đứt gãy. Không gian bản khối đứt gãy từng tầng vết rách xuất hiện ở chung quanh hắn. Nhìn, phảng phất không gian chính là hắn đồ chơi, ở trong tay của hắn tùy ý biến hóa. Lữ Đồng Huyền công kích khi thì bắn ra đến trăm ngàn không gian song song, khi thì vặn vẹo đến vực ngoài không gian, cái này đến cái khác lỗ thủng từ trong tay của hắn mở ra, lỗ thủng bên ngoài là lít nha lít nhít tinh cầu, những tinh cầu này bắn ra ra tia sáng, hội tụ vào một chỗ, ép xuống. Đơn giản được xưng tụng là sơn hà vỡ vụn càn khôn chấn động. Đây cũng là lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng trảm linh cảnh đại năng. Uy năng kinh thiên động địa, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, liền có thể từ từng cách trong dị độ không gian hấp thu nguyên khí, lực lượng là phổ thông trảm linh cảnh gấp 10 thậm chí mấy chục lần. Một chút lĩnh ngộ không gian pháp tắc vài vạn năm đại năng càng là có thể trực tiếp di động tinh cầu. Hiện tại Lữ Đồng Huyền mặc dù vừa mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cảnh giới trên thực tế còn không gọi được vững chắc. Nhưng mà hắn trong lúc xuất thủ lại là cho thấy một loại diệt sát hết thảy tư thái khí thế. Cường hãn đến rối tinh rối mù. Không gian pháp tắc. quả nhiên đủ cường đại, so lực lượng của ta bây giờ tối thiểu còn cường đại hơn nhiều gấp mấy lần. Đối phương vừa ra tay, Tần Thiên nhìn thấy trong lòng lập tức cảm thán không thôi. Cái này Lữ Đồng Huyền lực lượng phi thường cường đại, khí thế vô song, có thể xưng kinh thiên động địa. Hắn một tay trấn áp Tần Thiên, một tay hướng phía Tử Tiêu Long Sàng cùng Ô Thiên Thần Kích vồ bắt mà đi, hiện ra tuyệt đối bá khí cùng phách lối. Đồng thời, hắn tự thân đang vặn vẹo không gian bên trong, khí tức cổ lão, như là trong thái cổ thần thoại đi ra nhân vật, không ai có thể chống lại. Còn nữa, Lữ Đồng Huyền hiện tại xuất thủ cũng không phải một mình hắn lực lượng, mà là bố trí Cửu Tiêu Tuyệt Sát đại trận, liên hợp mấy cái Xích Tiêu Điện phó điện chủ tất cả lực lượng. Cứ như vậy, Lữ Đồng Huyền liền có thể so với những cái kia lính ngộ không gian pháp tắc mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm Trảm Linh đại năng. Đối mặt dạng này áp bách, Tần Thiên hít vào một hơi thật dài. Tâm hắn niệm khẽ động, hắn cướp đoạt mấy chục tỷ nguyên anh đan, tại chỗ liền có mấy ngàn vạn bắt đầu cháy rừng rực. Riêng phần mình có 3.000 vạn tại Đại Long Đao, Ô Thiên Thần Kích trong Tử Tiêu Long Sàng bắt đầu cháy rừng rực. Lập tức cái này ba kiện thượng phẩm đạo khí, lập tức liền cuồng bạo lên đối kháng vặn vẹo không gian. Tam đại thượng phẩm đạo khí triệt để cuồng bạo sức mạnh bùng lên, hay là vô cùng cường đại trong lúc nhất thời, cho dù là Lữ Đồng Huyền cũng không chấn áp được. Đồng thời Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn một chỉ điểm ra quát nhẹ. Thiết cát. Xuy xuy xuy. Trong khoảnh khắc, mấy vạn đạo kim sắc tia sáng xuất hiện, mang theo thiết cát hết thảy tư thái, hung hăng thiết cát tại Lữ Đồng Huyền một trường kia phía dưới. Tại những này thiết cát pháp tắc lực lượng phía dưới, Lữ Đồng Huyền phát ra một trường kia, lập tức liền bị thiết cát đến vỡ nát, tan rã đến không còn sót lại chút gì. Ba kiện thượng phẩm đạo khí, một thanh thôn phệ thiên long hài cốt đại đao. Kia là Tử Tiêu Long Sàng, còn có cây kia thần kích, kia hai kiện là Thẩm Vân công tử bảo bối, đáng chết, đáng chết. Nhìn thấy công kích của mình không có chút nào hiệu quả, đối phương vẫn là đang không ngừng cướp đoạt tiên giới nguyên lực, Lữ Đồng Huyền đau lòng muốn chết, đơn giản so giết mình nhi tử còn đau lòng. Những này tiên giới nguyên lực, mỗi tổn thất một chút, tương lai tội lỗi của hắn thì càng sâu một phần, trưởng lão viện chế tài hắn cũng liền càng nặng. Điện chủ, chúng ta phải làm sao? Hắn có được ba kiện thượng phẩm đạo khí, đỉnh đầu cái kia chiếc đỉnh lớn màu đen, phát ra khí tức tuyệt đối là cực phẩm đạo khí trở lên pháp bảo, chúng ta không có thượng phẩm đạo khí, không chấn áp được kẻ này. Tại Cửu Tiêu trong Tuyệt Sát đại trận, một cái Trảm Linh cảnh sơ kỳ phó điện chủ lo lắng gào lên. Bọn hắn mặc dù thân là Trảm Linh cảnh sơ kỳ, nhưng là có pháp bảo cũng chỉ là trung phẩm đạo khí mà thôi, căn bản cũng không có thượng phẩm đạo khí. Bọn hắn khí vận còn kém rất rất xa Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến. Trên thực tế, đừng nói là bọn hắn, liền xem như thân là Xích Tiêu Điện điện chủ Lữ Đồng Huyền đều không có thượng phẩm đạo khí. Hiện tại Tần Thiên đem ba kiện thượng phẩm đạo khí uy lực tăng lên tới cực hạn, cũng tương tự có thể làm được vặn vẹo không gian trực tiếp liền chặn lại Lữ Đồng Huyền công kích. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1080. Toàn bộ đều phải chết. Hừ, dựa vào cái gì? Gia hỏa này thế mà có được ba kiện thượng phẩm đạo khí, còn có một cái cực phẩm đạo khí, chúng ta mệt gần chết, mới có một kiện thượng phẩm đạo khí, nhưng lại bị gia hỏa này bức cho được từ phát nổ, chúng ta nhất định phải giết hắn mới được, hiện tại chúng ta đều đã mất đi mình thượng phẩm đạo khí, cho nên nhất định phải một lần nữa cướp đoạt một kiện mới được. Hồng Kinh Vũ lúc này bắt lấy Tần Thiên cùng Lữ Đồng Huyền đánh nhau cơ hội, đột nhiên thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt thẳng đến Tần Thiên bên người, phát động hung hăng một kích. Vô thượng thần thông, Đà La Chi Nộ. Hồng Kinh Vũ một quyền đánh ra, trong nháy mắt, phong vân gào thét, quyền phong trực tiếp hội tụ thành một cái cử đại Phật Đà cái bóng. Đột nhiên phẫn nộ, trên thân thiêu đốt ra lửa cháy hừng hực, cuối cùng hóa thành một đóa hoa sen trực tiếp liền xuyên thủng tại Tần Thiên hộ thể lồng năng lượng phía trên. Cũng tiếp ta một chiêu. Cùng hắn cùng nhau còn có Công Tôn Tiến, cái này có được đại khí vận thiên tài, hắn cùng Hồng Kinh Vũ ôm đồng dạng tâm tư, đều muốn nhân cơ hội đánh giết Tần Thiên. Dù là đánh giết không được, có thể trọng thương cũng là tốt nhất. Bởi vì vừa rồi Tần Thiên đang cùng Lữ Đồng Huyền đối bính một kích phía dưới, trên người lồng năng lượng chấn động, đã xuất hiện tổn hại xu thế, kia ba kiện thượng phẩm đạo khí cũng bị chấn động đến tạm thời ngạt thở. Lữ Đồng Huyền cùng cách khác mấy lái chính điện chủ một kích, Tần Thiên cũng xuất hiện trong chốc lát ngắn ngủi pháp lực dừng lại, mà Hồng Kinh Vũ cùng Tông Tôn Tiến chỗ nhắm chuẩn chính là cái này cơ hội. Đối với bọn hắn tới nói, cái này mặc dù là một cái cơ hội, nhưng cũng tràn đầy nguy cơ, bất quá bọn hắn đều không để ý, chỉ cần có thể xử lý đối phương, hết thảy đều trở về. Ừ, hai người các ngươi, thế mà đánh lén ta. Đây là tự tìm đường chết a, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi, các ngươi cho là ta lực lượng suy kiệt rồi. Sâu kiến. Tần Thiên cười lạnh. Nói, Tần Thiên bước ra một bước, khí thế của hắn bỗng nhiên càng thêm đáng sợ. Đồng thời, hắn một quyền đánh ra. Ngũ hành. Ngũ hành pháp tắc chi lực lập tức bị dẫn động, lần nữa hóa thành năm tòa màu sắc khác nhau đại sơn. Năm ngọn núi lớn mang theo khí thế kinh khủng, hướng phía Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến oanh kích mà đi. Những nơi đi qua, tất cả pháp lực thần thông đều lập tức bị tan rã rơi, Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến thần thông lập tức liền tan thành mây khói, như giấy mỏng. Không có khả năng, đây không có khả năng. Ta đây là vô thượng thần thông, đã từng ta tạo vật cảnh thời điểm, dùng một chiêu này chém giết qua giới vương cảnh sơ kỳ cường giả, hiện tại ta đã tu vi đến giới vương cảnh đỉnh phong, môn thần thông này uy lực bị phóng đại gấp mấy trăm lần, cho dù ngươi thân là trảm linh cảnh sơ kỳ, nhưng làm sao có thể một chút cũng dung chuyển không được. Hồng Kinh Vũ một mặt không dám tin, chẳng những là hắn, Tông Tôn Tiến đồng dạng cũng là một mặt không tin. Hừ, ta thân là trảm linh đại năng, cho dù vừa mới bước vào trảm linh, nhưng ta ngưng luyện ra tới thanh thứ nhất trảm linh chi đao, đủ để lay động đất trời đại đạo, há lại các ngươi có thể lý giải. Các ngươi mặc dù có được đại khí vận, nhưng lại ngay cả Thẩm Vân Tông Tử cũng không sánh nổi, ngay cả Thẩm Vân Tông Tử đều bị ta luyện hóa, còn sợ hai người các ngươi sâu kiến. Cùng ta đối nghịch người, toàn bộ đều phải chết. Tần Thiên thanh âm càng thêm minh mông. Tại thời khắc này, thời gian tựa hồ là đứng im, ngữ khí của hắn nghe cuồng vọng đến không biên giới. Nhưng là từ trên người hắn phát ra khí thế, nhưng không có một người cảm thấy hắn cuồng vọng. Âm âm. Ngũ hành đại sơn đánh tan Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến hai người thần thông, thế đi không giảm, vẫn như cũ mang theo kinh khủng uy áp, bỗng nhiên đánh vào trên thân thể của bọn hắn. Nhiệt xúc. Nhìn thấy Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến muốn bị đánh chết, Lữ Đồng Huyền vừa sợ vừa giận, sau đó hai tay hắn vồ lấy. Trong khoảnh khắc, không gian lần nữa vặn vẹo, hướng thẳng đến Tần Thiên bao khỏa tới. Không gian pháp tắc, vặn vẹo hình thể chết đi cho ta. Ha ha, không có ít lời gì, không gian pháp tắc mặc dù lợi hại, nhưng là ta đây là ngũ hành pháp tắc. Mà lại ta còn nắm trong tay rất nhiều lợi hại pháp tắc lực lượng, cho nên đối ta vô dụng. Tần Thiên mặc dù bị bóp méo không gian bao khỏa, nhưng là, hắn lại là bỗng nhiên thân hình khẽ động, Nazi pháp tắc thi triển đi ra, vậy mà không chút nào thủ vặn vẹo không gian ảnh hưởng trực tiếp đánh giết tại Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến trên thân. Ầm. Trong nháy mắt, hai người thân thể trực tiếp nổ tung mà ra. Tại cách này một mảnh tiên giới nguyên lực phía trên đại dương nổ thành hai đoàn trọn vẹn phương viên mấy cây số huyết vụ. Tần Thiên toàn lực thi triển ra ngũ hành pháp tắc chi lực chính là muốn đem Hồng Kinh Vũ cùng Tông Tôn Tiến triệt để đánh giết. Ngay cả Tần Thiên đều không thể không thừa nhận, hai người này đích thật là thiên kiêu bên trong người nổi bật, nếu để cho bọn hắn đầy đủ thời gian tương lai trưởng thành đến lạc âm tình trạng kia, không là vấn đề. Đối với loại thiên tài này, Tần Thiên đương nhiên sẽ không để bọn hắn còn sống kia là một cách đại phiền toái. Lúc đầu, nếu là còn có được thượng phẩm đạo khí, Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Nhưng đã mất đi thượng phẩm đạo khí che chở, hai người bọn họ liền không khả năng tiếp nhận Tần Thiên toàn lực phát động ngũ hành pháp tắc lực lượng nghiền ép. Bất quá! Bọn hắn dù sao cũng là tu luyện đến giới vương cảnh đỉnh phong, chính là chân chính bất tử chi thân. Tại nổ tung thành một đoàn huyết vụ về sau, hai người bọn họ thân thể bỗng nhiên cô đọng, ngưng tụ ra từng đoàn tiểu nhân, phải cố gắng tụ hợp. Vô dụng, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, để cho ta thôn phệ hết đi. Tần Thiên bước ra một bước, đại thủ một bàn tay vỗ xuống, cầm long thủ thi triển đi ra, hướng thẳng đến những này huyết nhục vô bắt mà đi. Mà phệ hồn thánh thú các loại chín vị giới vương cảnh đại năng cường giả, lúc này nhao nhao ngừng cướp đoạt tiên giới nguyên lực, cũng nhao nhao xuất thủ, đem những này huyết nhục triệt để trấn áp. Đáng chết, Tần Ngọc, ngươi vậy mà muốn nuốt mất chúng ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Trăm ngàn đoàn huyết nhục, vô số trong huyết vụ truyền ra Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến hai người thanh âm. Yêu nghiệt, ngươi dám. Lữ Đồng Huyền thấy cảnh này cũng là triệt để phẫn nộ. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương, vậy mà dễ dàng như vậy liền phá hết không gian của hắn chi lực công kích, đây là một cái mới vào trảm linh cường giả thủ đoạn sao. Như vậy thủ đoạn đơn giản đều so ra mà vượt hắn loại này lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả. Mà lại, bất kể nói thế nào, Lữ Đồng Huyền cũng không thể để Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến hai cái ở chỗ này vẫn lạc, bằng không, đến lúc đó bọn hắn điện chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên, tại cái này một cỗ dưới sự phẫn nộ, Lữ Đồng Huyền thậm chí không tiếc hao phí tuổi thọ, chỉ gặp hắn hai tay cuồng vũ trong khoảnh khắc trọn vẹn đánh ra trăm vạn đạo cổ tay chặt. Cửu tiêu loạn giết, dung chuyển trời đất. Lữ Đồng Huyền đây là thi triển ra toàn bộ lực lượng của mình, hơn trăm vạn đạo cổ tay chặt, mỗi một đao đều điều động không gian pháp tắc chi lực. Mỗi một đao đều ẩn chứa vô cùng mãnh liệt không gian chi lực, dạng này nhìn một cái này hơn trăm vạn đạo cổ tay chặt. Liền như là hơn trăm vạn đầu tinh hà tạo thành không gian, hướng phía Tần Thiên lao nhanh mà